Rồi bây giờ qua cái kinh khác. Hạng người là cái gì ta? Là có tham, có sân, có si, có mạng. Thì nghe thấy không có sâu nhưng mà sâu thiệt. Bốn hạng người này cái hạng nào cũng có hết trơn á. Tham là thích thú sáu trần, sân là bất mãn sáu trần, si là gì ta, sự u mê khiến ta thích thú và bất mãn sáu trần nha. Đó, si có định nghĩa như vậy đó. Tham là thích thú sáu trần, sân là bất mãn sáu trần, nhưng mà tới si là cái sự u mê khiến chúng ta thích thú và bất mãn sáu trần. À, còn mạng là gì? Mạng là dựa vào sáu căn và sáu trần để làm những so sánh và thua với thiên hạ. Nhớ nha, ăn là dựa vào căn là hơn bằng với thiên hạ. Tại sao các vị nghe kỳ quá không? Ngã mạn á, là dựa vào sáu căn sáu trần là sao? Thật ra ông A, bà B, thằng Tí, thằng Tèo, con Lan, con Hương, con Trúc, con Cúc, con Đào, con Yến, tất thảy chỉ là con số 12 thôi. Nó chỉ là sáu căn với sáu trần thôi. Nhưng mà vì u mê, vì si mê chúng ta không biết, cho nên chúng ta dựa vào con số 12 này nè. Chúng ta nghĩ rằng đây là tôi, cái kia là thằng Tèo, cái áo trên người tôi là của tôi, cái đồng hồ trên tay thằng Tèo là của thằng Tèo. Các bạn nghe kịp. Cho nên mạng ở đây là dựa vào sáu căn sáu trần để làm những so sánh hơn bằng và thua. Cái áo của tôi nó xấu hơn cái áo thằng Tèo đấy. Nhưng mà tôi nói lần nữa, thánh nhân với mình nó khác nhau chỗ nào? Thánh nhân có khả năng so sánh hay không? Có chứ. Nhưng mà cái so sánh của thánh nhân không phải là mạng. Là vì sao? Vì cái so sánh của thánh nhân là so sánh trên cái thực tế và không có gắn liền cái ý niệm tôi và của tôi vào trong đó. Các vị nghe kịp không? Và không, tôi có ví dụ rồi. Bây giờ mới kịp các vị làm giùm tôi hai cái tưởng tượng, hai cái hình dung nha. Bây giờ mình nhìn nè. Thằng con của mình nó ngồi cạnh thằng con hàng xóm. Thằng con của mình nó đẹp hơn thằng con hàng xóm. Thằng con mình nó xấu hơn cái thằng con hàng xóm. Thì mình nhìn rõ ràng mình có làm cái so sánh, mà cái so sánh nó làm nó cho mình cái cảm giác khác. Cái nó cũng so sánh mà. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai, mình nhìn mình thấy cái lá này nó vàng hơn cái lá kia nó xanh hơn cái lá này nó to hơn cái lá kia nó nhỏ hơn cái lá này nó lành lặn hơn lá kia nó rách nát so với cái lá này. Thì khi mà mình cũng là so sánh, alo, cũng là so sánh, nhưng mà các vị thấy khi mình so sánh hai chiếc lá đó thì cảm giác mình khác phải không? Còn mà cái so sánh hồi nãy nó cũng là so sánh thằng Tèo con của mình, thằng Tí con ông hàng xóm, thằng Tèo mình đẹp hơn, Tí xấu hơn, thằng Tèo mình nó đẹp hơn nhưng mà nó học dở hơn. Coi như khi mình suy nghĩ về hai đứa bé đó cũng làm cái so sánh thôi, nhưng mà mình gắn liền vào cái tôi và của tôi trong đó, cái lòng mình nó cảm giác nó khác. Còn khi mà cái vị so sánh hai chiếc lá đó, nó lại khác, là bởi vì cái lòng vị cái nó nhẹ hơn nhiều lắm. Nhớ nha, nhớ cái này phải nhớ à. Cho nên nói rằng thánh nhân không có so sánh là không có đúng, có so sánh chứ. Thí dụ như bây giờ ngài A Nan có những lần ngài đi pha nước cho Đức Phật, lúc Đức Phật cần nước nóng, ngày nay cũng phải đi pha nước nóng, mà ngài phải có so sánh chứ. Ngài thấy ngài đưa cái bàn tay cho ngài nói à, cái này cơ bộ nó nóng hơn, nó nóng nóng hơn cái sức chịu đựng của Đức Thế Tôn, hoặc là cái này nó hơi nguội nè, thì khi ngài để ra cho cái này như thế, nó mới ăn nãy chút xíu, cái này ấm hơn nè, Ngài cũng có chứ, Ngài cũng có so sánh chứ, Ngài nhìn thì biết cái này lớn hơn cái này. Khi khi mà Phật tử họ đưa cho Ngài là một cái một hai cái đôi dép đó, Ngài họ họ thỉnh là bây giờ là Ngài thấy cái đôi nào vừa với Ngài thì Ngài lấy con cúng Ngài đôi, thì bậc thánh vẫn có thể lựa chứ. Bậc thánh ok, đây đây đây sư lấy cái này, bởi vì sư chân sư là 36, ok 42, ok sư lấy đôi 42, ví dụ như vậy. Ngài cũng có so sánh, nhưng mà cái so sánh đó chỉ đơn giản là so sánh bên ngoài, còn mình đem rước nó vào bên trong để mà có cái mặc cảm, để mà có cái tự đắc. Không biết có hiểu này không ta, so sánh để rồi có cái mặc cảm, có cái tự đắc. À, cho nên ở đây muốn họ hiểu, hỏi thánh nhân còn so sánh không, nói còn, nhưng mà hỏi nhẹ lắm. Bất cứ chuyện gì họ nhìn đời nó nhẹ, giống như mình nhìn hai cái lá me vậy đó, thì mình nhìn cái lá me này nó xanh nè, lá me kia nó úa, thì mình biết ừ cái lá úa nó khác lá xanh, lá xanh nó không giống lá úa ha, mà nó chỉ là hai cái lá me thôi, còn mình lại khác. Mình cũng so sánh mà mình gắn vào trong đó bao nhiêu là cái ý niệm, bao nhiêu là cái điên đảo mộng tưởng. Các vị nghe kịp chưa? Cho nên kinh này nó sâu banh xác chứ không phải là cạn đâu nha. Hello, rồi bây giờ đã là 4:45, mình làm thêm một hai kinh nữa cho nó sang. Ok rồi, như vậy kinh vừa rồi nhắc đến bốn hạng người ở đời, nếu mình giảng sơ sơ đó thì là vậy, còn nếu mà giảng đầy đủ hơn một chút thì nó lâu hơn chút, mà nếu mình đầy giảng cái đầy đủ rốt ráo thì tới kiếp sau cũng chưa có hết nữa nha. Thôi bây giờ tôi giảng cho một chút nữa đi, giảng cho một chút cho nó hơi sâu sâu một chút đi. Ở đây Ngài chỉ nói bốn hạng người thôi, chứ Ngài không nói gì nữa hết. Nhưng mà chúng ta có học kinh Tạng nhiều rồi, chúng ta thấy khi mà Ngài nhắc đến bốn hạng này là cái ẩn ý của Ngài nó nhiều lắm nha, nhiều lắm. Nó cũng giống như là khi đến nhà của ai đó, muốn uống cái gì, muốn ăn cái gì là nói nghe, họ chỉ nói nhẹ vậy thôi, họ nói chỗ chỉ nói có hai chữ là muốn uống cái gì, muốn ăn cái gì thì nói nha. Hoặc là họ đẩy ra một cái dĩa trái cây, họ nói nè đây là mùa trái, ông hên ông có lộc ăn, ông về ngay mùa. Họ chỉ nói có một câu đó, nhưng mà mình có thể hình dung được sao câu nói đó là tấm lòng hiếu khách nè, rồi người ta báo cho mình biết là người ta có bao nhiêu loại trái cây ở đây nè, và người ta cũng muốn cho mình biết rằng cái vú sữa ở cái vùng này nó ngon như vậy nè, nhãn ở đây nó to như vậy nè, nó thơm như vậy nè. Nhưng mà người ta không cần nói nhiều, người ta chỉ cần ta đẩy cái dĩa trái cây rồi nói ông có lộc ăn đó, về ngay mùa trái. Các vị có còn nghe không? Ở đây Đức Thế Tôn Ngài cũng nói bốn hạng người thôi. À, sao kỳ vậy ta. Rồi các vị còn nghe là quý lắm rồi. Rồi thì ở đây cái hạng thứ nhất đó là tham, hạng có tham, có sân, có si, có mạng là sao ta. Khi Ngài nói như vậy đó thì mình phải hiểu ngầm một điều nữa là chúng ta có mặt trong số bốn người đó không? Chắc chắn có. Rồi thứ hai, tùy thuộc phiền não nào trong đó mạnh hay yếu mà ta có cái kiểu ác và thiện không có giống nhau. Kinh này nó sâu chỗ đó đó, nó không có giống nhau nha. Tùy vào cái nào trong bốn cái ấy mạnh yếu mà khi tu tập giải thoát á, ta cũng có cái kiểu tu tập khác nhau, mỗi người hợp mỗi người thích hợp với cái đời sống, rồi đề mục, rồi thầy bạn, rồi điều kiện sinh hoạt không có giống nhau. Wow, nó sâu lắm, xé ra bắt đầu nó sâu rồi đó. Tùy thuộc vào cái phiền não nào trong đó mạnh hay yếu mà ta có kiểu ác và thiện không giống nhau. Rồi tùy thuộc vào phiền não nào đó nó mạnh yếu mà ta khi tu tập giải thoát cũng có kiểu tu tập khác nhau. À, mỗi người thích hợp với cái đời sống, là thầy bạn, là điều kiện sinh hoạt không có giống nhau. Yeah, tin tôi đi. Các vị còn nhớ sáu cái căn tánh chúng sanh hay không? Một là dục tán, thích đủ thứ. Hai là nộ tánh là thường xuyên bất mãn. Rồi động tánh tức là chậm hiểu, thiếu chiều sâu. Còn cái đản tánh á là lăng xăng, buông bắt nọ kia. Rồi mộ tánh á là thường tin tưởng dễ dàng, thường tin tưởng dễ dàng. Rồi tới cuối cùng là ngộ tánh á, là cái trí tuệ. Ngộ tánh là gì ta? Là thông tuệ, hiểu mau hoặc có cái chiều sâu thâm trầm. Đó, trên khi mình học cái bài kinh ngắn ngắn như vậy, nếu mà mình biết được nhiều mình liên tưởng ra rất là nhiều chuyện nha. Dục tánh là thích đủ thứ, nộ tánh là thường xuyên bất mãn, động tánh là chậm hiểu thiếu chiều sâu, đản tánh là lăng xăng buông bắt nọ kia, mộ tánh là thường tin tưởng dễ dàng, ngộ tánh là thông tuệ hiểu mau và có chiều sâu thâm trầm. Cảm ơn rất là nhiều, nhớ nha. Cho nên mình thấy một bài kinh ngắn như vậy á, mà có biết bao nhiêu là vấn đề tiếp theo trong đó. Mình phải tự coi mình thuộc về cái loại nào: tham nhiều, sân nhiều, si nhiều hay mạng nhiều, nhớ nha. Và ở đây nó đã giải thích tới nơi tới chốn rồi, có nghĩa là tùy thuộc vào cái nào trong đây của mình mà nó nhiều thì chúng ta có cái kiểu thiện và cái kiểu ác không nào. Cái người tham nhiều á, ngay lúc mà đi chùa biết đạo á, họ cũng tu theo kiểu của người tham nhiều. Sân nhiều khi đi tu á, thì cũng tu theo cái kiểu của người sân nhiều. Thí dụ như trong chú giải có ghi rất là rõ, cái người mà sân nhiều á thì cái trú xứ, cái phòng ốc của họ đó nên gọn gàng, càng ít đồ đạc càng tốt. Đã. Nhưng mà ngược lại đó, cái người mà tham nhiều á thì họ lại có nhiều điểm, họ lại giống như người đức tin nhiều. Có nghĩa là họ thích giao thiệp, thích nói năng, thích cười đùa. Đại khái và cái biểu hiện của người đức tin nhiều và người tham nó rất nhau trong cách ăn, cách mặc, cách đi, cách đứng, sinh hoạt lớn nhỏ. Còn cái người tánh giác với tánh sân thì có nhiều cái điểm tương đồng với nhau. Đó, đại khái như vậy. Rồi cái tánh si với tánh tầm á, thì lại có nhiều cái điểm giống nhau, nó thành từng cặp vậy đó nha. Rồi thì khi mình nói bốn hạng người là để tự mình dò coi mình là cái hạng loại nào ở trong bốn cái hạng này, và tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà khi ác là cũng ác cái kiểu không giống ai, mà khi tu chúng ta cũng không có tu kiểu cũng tu cái kiểu không giống ai. Ngày Xá Lợi Phất, ngày có một người đệ tử mà coi như ngày hướng dẫn 3 tháng mà không đắc được, tới lúc ngày gặp Đức Phật chỉ hướng dẫn có một buổi chiều là đắc A-la-hán. Thì khi mà ngày Xá Lợi Phất ngày hỏi Đức Thế Tôn là vì sao con không truy ra được cái căn duyên vị này, Đức Phật ngày giải rằng là cái gì nó cũng bình thường thôi, là bởi vì cái vị này đó là cách đây 500 kiếp liên tục trước kiếp sống này đó, là làm thợ bạc ấy, quen với cái sạch đẹp. Quen với cái sạch cái đẹp, cho nên bây giờ Xá Lợi Phất thấy con người ta là nhà giàu rồi đẹp trai, thì Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng là cái loại này thì nó thích hợp với cái đề mục, chắc loại này tham nhiều, cái loại mà công tử bột này là chắc tham nhiều, mà tham nhiều thì Xá Lợi Phất mới dạy cho cái pháp môn bất tịnh. Mà thì có trường hợp cái người tham nhiều mình dạy cho họ bất tịnh là thành công, nhưng mà có trường hợp Có những người tham nhiều mà mình dạy cho họ bất tịnh, họ sẽ bị phản tác dụng, họ sẽ bị side effect, họ bị là phản ứng phụ nha. Đó, cho nên là thấy vậy đó, chứ còn ngài Xá Lợi Phất cũng có nhiều điểm, không phải nhiều điểm mà có rất là nhiều điểm không có bằng, không bị chánh đẳng giác ở chỗ đó. Và dù sao đi nữa thì chúng ta biết về mình vẫn tốt hơn là không biết gì về mình. Và cái thứ hai nữa đó là mình có biết mình, có biết ngược, có biết mình chút ít thì mình mới có thể cảm thông cho người. Nhờ vậy biết được mình là để tu tốt hơn, biết được người là để cảm thông và chung sống giao thiệp tốt hơn. Cái kinh nó sâu là sâu như vậy, chứ còn mình đọc mà mình đọc phớt phớt qua giống như cưỡi ngựa xem hoa đó thì rồi.